Tiểu tâm phiến tử, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp dâu mật, never, nói với bạn, lần trước giúp cậu làm hoa hồng còn không? Mật, bạn nói với, never, còn a, mật, never, nói với bạn, đưa tớ, mai mang bản thảo đưa cậu. Mật, bạn nói với, never, thiệt không, giờ cách ngày nộp bản thảo còn đến nửa tháng. Mật, never, nói với bạn thật. Đội ngũ, tiện thần, bà xã sao em không để ý đến anh QAQ. Đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt ta đi đưa đồ cho Never, mi chờ một lát. Đội ngũ, tiện thần, bà xã, anh muốn đi theo. Mật, Never, nói với bạn, kho chủ thành đợi. Đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt, mật, bạn nói với, Never, cậu không phải muốn cho bố chứ. Mật, Never, nói với bạn, hôn lễ ngày mai dùng. Mật, bạn nói với, Never. Tớ nói cậu đến thật sao? Mật, bạn nói với, never, giả câm à, mật, bạn nói với, never, đù, không nói gì tớ xài hết thẻ cậu à, mật. Bạn nói với, never, một vừa hai phải a tớ đã nói với cậu. Mật, bạn nói với, never, game cũng không được ức hiếp người ta. Never đều không đáp lại, tiếp giao dịch nhận hoa hồng liền trực tiếp rời đi. Giận đến mức phong hoa tuyết nguyệt kéo tiện thần chạy ra dã ngoại điên cuồng giết quái. Đội ngũ, tiện thần, bà xã, em sao thế? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt tức giận. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt nghĩ đến cái tên mặt chết never kia ta liền muốn đánh người, ngày nào đó ta muốn đổi việc không theo cậu ta nữa, nhất định đánh cậu ta một trận rồi mới đi. Đội ngũ, tiện thần, bà xã xin bớt giận, hội trưởng đại nhân lại khất bản thảo sao? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt không? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt ta quyết định mai never kết hôn phải đi cướp dâu. Đội ngũ, tiện thần, từ từ đã bà xã em muốn làm gì? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt không được rồi. Tà ợt nữ, mi đi cướp dâu đi. Đội ngũ, tiện thần, bà xã em không cần anh sao? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt không phải. Ta chỉ muốn giải cứu bố thôi. Bố tranh theo never đến chủ thành nhận nhiệm vụ kết hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể xin đi kết hôn nhận danh hiệu. Kỳ thật những nhiệm vụ này cậu đã làm rất nhiều lần, đều là đại kỵ sĩ mang theo ước tiểu nữ làm, như Never nói vậy, game thôi kết cái hôn rất bình thường. Đội ngũ, bố, xong rồi, em ao. Đội ngũ, Never, cái này cho em. Bố tranh nhìn thấy yêu cầu giao dịch tiếp qua thì thấy, là hoa hồng. Cậu còn nhớ rõ lúc mới chơi tiểu cung tiễn thủ, Never kéo cậu đi thủy tinh xâm lâm kiếm một khoảng thời gian dài, nhưng không phải cho cậu. Món đồ này tương đối khó làm, trên thế giới thỉnh thoảng có bán, nhưng nhất định là giá trên trời. Có điều bố tranh cả do dự cũng không có trực tiếp nhấn xác nhận. Rãnh trong hoa hồng đều đã ép bảo thạch lại cường hóa tăng điểm, bố trang bị lên cầm hoa hồng trong tay nhìn rất được còn phát ra hồng quang nhàn nhạt. Nhưng có đẹp đi nữa bây giờ cậu cũng không có tâm tình liếc mắt nhìn, đánh câu ao, bố biến mất. Bố tranh lo cao game xong trực tiếp vọt đi tắm rửa, nằm bò trên giường ngủ. Vừa rồi nhất định là choáng váng mới đồng ý Never đi kết hôn. Không thể không nói, cậu mới rồi bị Never chọc tức. Never nói câu, game thôi, kia, khiến cậu ngẩn người. Cả những người trong công hội chọc giỡn, cậu cũng không kịp phản bác. Kế tiếp thì nghĩ, game thôi, kết cái hôn thôi, đi thì đi, sau này bất luận cậu đòi đồ gì đều không cần áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tranh chờ mình, đem chăn cuộn thành gối dài ôm vào ngực nghĩ thầm người không chịu trách nhiệm chờ sau này mỗi ngày tôi quấn lấy anh, xem anh có nói game thôi không, khiến anh không có cách nào đi câu tiểu nam sinh. Âm trầm nghĩ nửa ngày, lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, sau đó không biết tại sao, nghĩ đến Never rốt cuộc thích dạng nào tiểu nam sinh đáng yêu. Nhìn không được đánh cái dùng mình, chẳng lẽ giống tên truyền thân bất vong kia. Bố tranh lại dùng mình một cái, không chắc đúng, giọng điệu truyền thân bất vong căn bản khoảng 14-15 tuổi, một nhóc đánh rắm lớn, đáng yêu thì miễn cưỡng có thể nói đi. Bản thân đã hơn 20, một đấng mày râu, làm sao có thể đặt cùng với đáng yêu chứ? Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, bên này một mảng bên kia một mảng, cuối cùng mơ hồ ôm chăn ngủ mất. Hôm sau bố tranh dậy thật sớm, mặc dù không có giờ lên lớp nhưng hiếm thấy chạy đến thư viện trường ngốc cả buổi sáng. Không có máy tính không có mạng, trong thư viện yên tĩnh muốn chết bố tranh vò đầu bứt tai cầm sách ngồi 3 giờ cuối cùng thật sự không chịu được mới nâng mông đi ra. Lau lau mặt này thật đúng tự tìm khổ ăn, giữa trưa lại chạy ra tiệm cơm nhỏ ngoài trường mua một đống rau xào, gói lại mang đi kết thúc tình trạng gặm mì tôm một tháng, được xưng tụng là bước ngoặt mang tính lịch sử.